Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 803, Thánh tử Vương Húc. Thánh giả ra, vốn nên có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Đáng tiếc tại khi thiên đế trận bên trong, những vật này là không cần suy nghĩ, mà lại, vô ca lão tổ trạng thái cũng không tốt. Một vị có được thánh thể vô địch thánh giả, trên thân thế mà mọc đầy ra đốm mồi, không phải thọ nguyên sắp hết như thế nào như thế. Sư phó, thân thể của ngài, Vương Húc muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt mang theo kinh hãi, vô ca lão tổ xem thường, lạnh nhạt hồi đáp, thánh thọ 10 vạn, mà ta đã sống 99.864 năm. Nếu như không phải ngươi mang đến cái này gốc bất tử dược, chờ đợi vận mệnh của ta chính là vô tận tuế nguyệt về sau. Thành đế đường mở ra lúc liều mạng một lần, hoặc là thánh địa nguy cơ lúc cực điểm thăng hoa, thiên vũ thế giới trường sinh pháp tắc không được đầy đủ, tu sĩ số tuổi thọ ngay cả thế giới khác 1/10 đều không có. Thiên ca lão tổ mặc dù cường đại, nhưng thân thể của hắn chạy tới cuối cùng, trừ phi sống thêm đời thứ hai, không phải chỉ có thể đi vào luân hồi. Sư phó, Vương Húc xuất ra bất tử dược, đưa cho thiên ca lão tổ. Thiên ca lão tổ vui mừng cười cười, xoay hạ bất tử thảo bên trên tiểu quả, ăn vào nhắm mắt dưỡng thần. Một giây đồng hồ, hai giây, mỗi một giây đều là một năm. Thời gian không tiến ngược lại thụt lùi, phảng phất đang thiên ca lão tổ trên thân đảo lưu. Một ngày một đêm về sau, thiên ca lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lúc này, nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, trên thân tràn đầy nho nhã khí tức, nhất là tràn đầy sinh mệnh lực, càng đem hắn sấn thác cùng hỏa lô đồng dạng. Sư phó, người trẻ ra. Vương Húc một mực tại bên cạnh hộ pháp, vô ca lão tổ tỉnh lại ngay lập tức, liền bị hắn cảm ứng được, lại thêm 10 vạn thọ nguyên, nghĩ không tuổi trẻ đều không được. Vô ca lão tổ nhìn qua tâm tình rất tốt, trên dưới dò xét Vương Húc vài lần, gật đầu nói, đi thôi, đi Thủy Mi Điện, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, thu ngươi làm đồ. Vâng, sư phó. Vương Húc sắc mặt cung kính, hắn phí như thế lớn kinh vì cái gì, còn không phải là vì chính mình trưởng thành trải bằng con đường. Hiện tại, hạt giống đã gieo xuống, là thời điểm nở hoa kết trái. Đông đông đông, từng tiếng chuông vang, quanh quẩn tại Thủy Ma trên núi. Nghe được tiếng chuông, tất cả trưởng lão đều buông xuống trong tay sự vật, một mạch bay về phía Thủy Ma Điện. Thủy Ma Điện chính là Thủy Ma Tông quyền lợi biểu tượng, liền xem như thánh địa chi chủ, không có đại sự cũng không thể mở ra. Hôm nay, Thủy Ma Điện lại mở ra, thậm chí thân là trưởng giáo Thủy Ma Thánh chủ, đều chỉ có thể cung kính đứng ở một bên, đem chủ vị tặng cho một vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Vị này là, nhìn thấy vô ca lão tổ, các vị trưởng lão nhìn nhau, không có một cái có thể nhận ra. Dù sao, vô ca lão tổ chân dung, thực sự là quá già nua. Sống thêm đời thứ hai vô ca lão tổ, bề ngoài chỉ là trung niên hình tượng. Những này hậu bối tử tôn làm sao nhận ra. Đối mặt đám người nghi hoặc, vô ca lão tổ cũng không giải thích. Để Thủy Ma Thánh chủ chỉ có thể cuồng nháy mắt ra dấu, để tránh có không có mắt xúc sinh va chạm lão tổ. Kỳ thật, Thủy Ma Thánh chủ là nghĩ nhiều. Ở đây trưởng lão cái nào không phải nhân tinh, nhìn không ra cũng có thể đoán được mấy phần. Nhất là, vô ca lão tổ đứng bên người Vương Húc, mấy ngày nay kém chút để Thủy Ma Thánh địa nhau nhau lật trời. Ai cũng biết, cái này gọi Vương Húc đệ tử, cự tuyệt Thủy Ma Thánh chủ muốn thu đồ dự định, muốn lấy bất tử dược mời lão tổ xuất quan. Dù là không nhận ra vô ca lão tổ bộ dáng bây giờ, các vị trưởng lão nghĩ lại, có thể để cho Thủy Ma Thánh Chủ cung kính như thế người. Chỉ sợ trừ trong cấm địa lão tổ bên ngoài cũng không có người khác. Người đến không sai biệt lắm à. Nhìn xem đại điện bên trong hơn ngàn vị trưởng lão. Vô Ca Lập Tổ ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Không sai biệt lắm, trừ bế quan không thể tới. Cùng đi ra ngoài chưa về trưởng lão. Ta Thủy Ma Tông trưởng lão đều ở nơi này. Thủy Ma Thánh Chủ một mặt cung kính. Cùng người hầu đồng dạng đứng ở bên cạnh. Không phải do hắn không cung kính. Ngũ giai cùng lục giai địa vị có cách biệt một trời. Huống chi Vô Ca lão tổ thân phận. Tại lục giai thánh giả bên trong cũng là đứng đầu nhất. Lại thêm Vô Ca lão tổ sống thêm đời thứ hai. Chưa hẳn không thể gậy dài trăm thước. Được chứng chuẩn đế chi vị. Song phương địa vị khác biệt càng lớn hơn. Bản tọa Vô Ca. Các người hẳn nghe nói qua ta. Nếu có không biết, liền cùng người bên cạnh hỏi thăm một chút. Vô Ca Lập Tổ ngữ khí lạnh nhạt. Lại nói, hôm nay gọi các ngươi tới. Là vì tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, kể từ hôm nay, Vương Húc vì Thủy Ma Thánh Địa tân nhiệm thánh tử. Thứ hai, bản tọa hôm nay tự mình thu đồ. Thu Vương Húc vì chân truyền đệ tử. Oanh! Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây liền vỡ tổ. Thủy Ma Thánh Địa chính là đông vực bá chủ, thánh tử chi vị, không có khả năng cùng trong tiểu thuyết đồng dạng, đợi không lấy Vương Húc đến ngồi. Cho nên, Thủy Ma Thánh Địa là có thánh tử, vị này thánh tử là một vị phong chủ chi tử, đồng dạng cũng là Thủy Ma Thánh chủ đích truyền. Vô Ca lão tổ nói đơn giản. Nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu trưởng lão, tại thánh tử trên thân đầu tư qua. Một câu, nói phế liền phế đi, không nói trên lợi ích gút mắc, coi như trong lòng cũng khó mà tiếp nhận. Lão tổ, thánh tử hắn đã không sai lầm, cũng không khuyết điểm, những năm này một mực nơm nớp run run. Không có công lao, cũng có khổ lao. Như thế mạo muội phế lập, chỉ sợ các đệ tử sẽ không phục a. Thánh tử tựa như là thái tử, từ xưa liền có thái tử đảng. Thánh tử bên người đương nhiên cũng vây quanh một đám, ý đồ ủng hộ thánh tử leo lên thánh chủ bảo tọa người. Mở miệng nói chuyện vị này trưởng lão, chính là chính cống thánh tử đảng. Những năm này không biết tại thánh tử trên thân đầu tư bao nhiêu. Nếu thánh tử ngồi lên thánh chủ bảo tọa, hắn tối thiểu là cái phong chủ. Nếu như thánh tử thay người, hắn coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn có muốn nói sao? Mọi người nói thoải mái. Vô Ca lão tổ ánh mắt đảo mắt, phảng phất phi thường dân chủ đồng dạng, đạt được Vô Ca lão tổ cổ vũ. Cái này đến cái khác thánh tử đảng người, ma quyền sát trưởng đứng dậy, ngươi một lời, ta một câu, phảng phất hủy bỏ thánh tử liền sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Để Thủy Ma Thánh Địa sụp đổ đồng dạng, 73 cái, còn gì nữa không? Vô Ca lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem đại điện bên trong chư vị trưởng lão, chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù trong bọn họ còn có một ít là thánh tử đảng, bất quá lại là địa vị tương đối biên giới, mà cái này 73 vị trưởng lão thì là thánh tử đáng tin người ủng hộ. Rất nhiều người thậm chí cùng thánh tử có thông gia. Xem ra, Thủy Ma Thánh Địa hòa bình quá lâu, lâu đến các ngươi đã quên cái gì mới là phản đối quyền lợi. Vô Ca lão tổ nụ cười trên mặt thu liễm xuống dưới. Lạnh lùng, không tình cảm chút nào ánh mắt, nhìn đám người cảm thấy phát lạnh, chết, chỉ tay một cái, vừa rồi nói lời phản đối 73 vị trưởng lão. Cùng một thời gian bạo thể mà chết, nhìn xem ngang nhiên xuất thủ liền muốn mạng người Vô Ca lão tổ. Ở đây các vị các trưởng lão mới nghĩ đến, phía trên ngồi không phải tu vi giống như bọn hắn. Chỉ có thể cùng bọn hắn cãi cọ thánh chủ, mà là một lời mà quyết sinh tử lão tổ tông. Lão tổ bớt giận, ở đây trưởng lão nhao nhao quỳ xuống đất. Giờ này khắc này, chưa từng có như thế thanh tỉnh qua. Truyền lệnh, kể từ hôm nay, Vương Húc vì Thủy Ma Thánh Địa Thánh Tử, địa vị đồng đẳng với phong chủ, không được sai sót. Vô Ca lão tổ biểu hiện phong khinh vân đạm, liền tựa như giết chết 73 vị trưởng lão, liền cùng bóp chết mấy cái con dẹp đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Thánh giả mới là một cái thánh địa hạch tâm. Hoàng giả đừng nhìn cùng thánh giả chỉ có kém một cấp. Có thể dựa theo cố hữu tình huống phát triển đến xem. Ở đây hơn ngàn vị ngũ giai hoàng giả, một cái tấn thăng thánh giả hy vọng đều không có. Nếu như không phải như vậy, cực đại cái Thủy Ma Thánh Địa, danh xưng Đông Vực đứng đầu, cũng sẽ không chỉ có hai mươi mấy vị thánh nhân. Dưới tình huống bình thường, một chỗ thánh địa, 10 vạn năm cũng khó khăn ra một vị thánh giả. Bây giờ mạt pháp thời đại, thánh giả càng là 100 vạn năm khó ra một vị. Toàn bộ thiên vũ thế giới, đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện mới thánh nhân. Dưới loại tình huống này, không thể trở thành nội tình ngũ giai thánh hoàng. Chết lại nhiều cũng không tính là gì. Tại chính thức thánh giả trong mắt, không phải thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Huống chi Vô Ca lão tổ còn không phải phổ thông thánh giả. Như thế nào lại tùy ý sâu kiến khiêu khích? Trước thánh tử, đuổi xuống dưới trấn thủ quạng mỏ, cả một đời cũng đừng trở về. Còn các ngươi, tản đi đi, đều trở về hào hào tu luyện. Không thành thánh người, có suy nghĩ ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Vô Ca lão tổ phất phất tay, hắn gọi đám người tới, vốn là để Vương Húc nhận người một chút. Với hắn mà nói, cái gọi là vô địch hoàng giả, bất quá là từ thổi từ nâng mà thôi. Nếu là thật vô địch, đếm như thế nào 10 vạn năm đến nay, cũng không gặp có người tấn thăng thánh giả. Phải biết, đại tranh chi thế, chỉ có thánh nhân cảnh mới có nói tư cách tham dự. Không đạt được trình độ này, bất quá là trên đế lộ một cây cỏ dại, một cái không tốt liền bị người dẫm chết. Đồ nhi, vi sư sống thêm đời thứ hai, đối một thứ gì đó có cảm ngộ mới, cần bế quan một đoạn thời gian tiêu hóa đạo quả. Trong khoảng thời gian này, người trước đi theo thánh chủ bên người đi, chờ vi sư xuất quan đang chỉ điểm ngươi tu hành, xử lý tốt bên người tạp vật. Vô Ca lão tổ quay đầu nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là vui mừng. Sư phó ngài, Vô Ca lão tổ không nói gì, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Thân là vô địch thánh giả, Vô Ca lão tổ mặc dù không có tranh qua đế vị, nhưng cũng là thánh nhân cảnh cửu trọng vô địch tồn tại. Trước đó, tuổi già sức yếu, có lòng không đủ lực, khó mà dùng thọ tận chi thân được chứng chuẩn đế. Hiện tại, sống thêm đời thứ hai, Vô Ca lão tổ cảm thấy có nhiều thứ có thể thử một chút. Dù là thiên đạo không cho phép có người thành đế, chuẩn đế loại này ngụy đế lại là có mấy phần tưởng niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?